Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 220, Nicola không vào tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thuật mới nhất của Hải quân Hoàng gia Nam Việt là cậy mình thiết giáp hùng mạnh mà lao vào vùng pháo kích hiệu quả là dưới 4 km và dùng khả năng pháo binh vượt trội áp chế đối phương. Nếu khoảng cách còn 800 mét thì phóng ngư lôi, mỗi hạm được trang bị 2 quả ngư lôi đấy. Lúc đã 4 giờ chiều, 3 tuần dương hạm Nam Việt đã áp giải 2 chiếc phốc hạm nồi hơi về tới quân cảng Yongdeok của Nam Hàn. 3 chiếc tàu này cùng 4 lôi hạm được giao nhiệm vụ tuần tiễu khu vực biển Trung Nhật, và hôm nay Na chiếc tuần dương đã lập công rất lớn vì đã phát hiện ra được quân cảng bí mật cũng như kịp thời khám phá được Trung Hoa đã có công nghệ động cơ hơi nước. Ngoài ra quan trọng hơn, họ đã bắt được tù binh là 2 con tàu kiểu mới của phe phát xít. Quan trọng hơn cả là thợ máy của tuần dương hạm phát hiện cấu trúc của 2 đầu máy này rất khác với đầu máy hơi nước của Nam Việt. Vậy là một bản vẽ chi tiết kèm theo báo cáo được niêm phong, đóng dấu tuyệt mật đã được gửi ngay về Đông Kinh. Sở dĩ chỉ bắt được 2 tàu của Bắc Kinh vì khi ra hiệu yêu cầu đầu hàng, bọn khỉ này vẫn hung hăng tính cắn trả. Trần Hữu Chí liền ra lệnh phóng ngư lôi. Chỉ một quả ngư lôi với 80 kg thuốc nổ Calichlora đã gần như bẻ gãy đôi một phúc hạm, lúc này thì 2 chiếc còn lại không dám he răng nói một câu, lặng lẽ buông bỏ vũ khí mà đầu hàng. Lúc này đây tại quân cảng tạm thời Yongdeok, 3 chiếc tuần dương đang tiến hành sửa chữa. Nói là giáp khỏe nhung không phải vạn năng, chiếc SQ-067 lãnh nguyên một quả đạn vào ụ pháo 89mm làm chấn động đứt mạch, may mà có cầu giao sứ, nếu không cấp pháo binh bị điện giật toi cả rồi. Ngoài ra SQ-068 bị thủng lớp giáp bảo vệ lò hơi, một thủy thủ bị mảnh đạn thiệt mạng, rất may lò hơi với 2 lớp bảo vệ trong ngoài không bị ảnh hưởng. Ngoài ra những chỗ móp mép thì khá nhiều. Rất nhiều báo cáo được ghi chép vì đây là trận đầu tiên của tuần dương hạm hiện đại. Trần Hữu Chí vội vàng tụ tập tất cả lực lượng tại đây gồm 3 tuần dương hạm và 5 lôi hạm tiến hành tuần tra vô san, hắn không dám chia lẻ ra. Nếu quả thật đối phương có 10 chiếc chiến hạm kiểu mới thì hắn chỉ có nước cắp mông mà chảy. 2 tuần sau tại Đông Kinh đã nhận được tin báo về cuộc giao tranh tại vùng biển Trung Nhật. Nguyên hãn tặc lưỡi lắc đầu, tên Dương Lăng quả là không đơn giản, đến động cơ piston hơi mà hắn cũng sản xuất được, cho dù thiếu nhiệt kế và áp kế nhưng theo mô tả động cơ hoạt động khá ổn định. Công suất rơi vào khoảng 800 mã lực, nặng tầm gần 100 tấn, nói chung là khá thô thiển, vì đảm bảo an toàn nên mọi linh kiện đều chế tạo khá thô dày. Nguyên hãn đang đăm chiêu thì lão Nicola sồn sồn nhảy ra. Đề nghị Hoàng thượng cho di rời 2 chiến hạm của Bắc Kinh về Nam Việt tiến hành nghiên cứu, động cơ hơi nước này do các thợ máy chỉ vẽ lại hình dáng bên ngoài nên rất khó tưởng tượng ra kết cấu. Chúng ta cần học hỏi, biết đâu công nghệ của họ ta có thể ứng dụng. Tất cả nội các thành viên đều gật đầu như gà mổ thóc, bỏ cho rằng ý kiến của Nicola rất hợp lý. Nhưng Nguyên Hãn lắc đầu bác bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 chiếc phúc hạm bỏ đi ấy tân trang lại rồi bán cho Triều Tiên, cái động cơ hơi thô thiển của họ không có giá trị tham khảo đâu. Đây là bản vẽ đêm qua ta thực hiện sau khi nhận tin từ Yongdeok, đây mới là bản vẽ chính thức của loại động cơ này, nó tên là động cơ piston hơi nước. Thật ra ta đã biết kết cấu của nó từ lâu nhưng không công bố vì nó khá nguy hiểm so với tuabin hơi. Nhưng nay công nghệ chế tạo chính xác của chúng ta đã tiến bộ nhiều nên ta quyết định công bố. Nói đến đây thì Nicola đã nhảy khỏi bàn, chỉ thẳng mặt Nguyên Hãn chuẩn bị chửi mắng rồi, mặt lão hết đỏ rồi, tím mồm há ra ngậm vào mà chưa phát ra được âm thanh nào. Vì quá tức mà lão mắt trợn ngược miệng đớp đớp, không thể trách được lão cuồng nhân này, hắn rất cố chấp với khoa học. Nguyên Hãn có hàng tốt mà giấu hắn, nếu Dương Lăng mà không chế ra thì không biết Nguyên Hãn còn giấu đến lúc nào. Đây là tội lỗi không thể tha thứ, ít nhất lão Nicola nghĩ vậy. Cả hội trường im phăng phắc chờ đợi màn nổ bão của Nicola và việc cảnh vệ lôi sình sạch lão này vào nhà giam nhốt vài tuần. Chuyện lão Nicola ngồi tù liên tục thì cả Đông Kinh quen rồi, họ đang chờ chuyện vui mà thôi. Thế nhưng lần này họ thất vọng rồi. Lão khọm giơ tay vuốt vuốt ngực rồi uống một hớp trà, sau đó giơ tay chỉ một vòng mấy bộ trưởng trong phòng họp đạo. Mấy kẻ bất lương muốn chờ ta bị tống vào tù làm chuyện vui hả, đừng mơ lần này ta không có thời gian vô đó ngồi a. Nói rồi lão vớ lấy tập bản vẽ của Nguyên Hãn hừ hừ đi về chỗ. Sau lưng lão là một loạt tiếng cười sảng khoái của các bộ trưởng khác, thật là lần đầu tiên họ thấy lão này nhịn được. Cái loại động cơ piston hơi này có nhiều điểm lợi thế, một là nhẹ hơn động cơ tuabin cùng công suất nếu dùng công nghệ của cua chúng ta chế tạo, thứ hai là khởi động cực khỏe nên rất thích hợp cho tàu hỏa, chiến hạm và các loại máy móc truyền động, thế nữa là bảo trì quá dễ dàng so với bảo trì lá gió của tuabin hơi. Nhưng khuyết điểm là không thể có công suất cao được, tốc độ vòng qua của nó sẽ không thể nhanh như tuabin hơi. nhưng dù như vậy nó vẫn là lựa chọn tốt cho chiến hạm và hỏa xa. Ta đề nghị sản xuất đại trà loại này cho chiến hạm, những động cơ tuabin hơi này tháo ra tận dụng tạo thành các máy sản xuất điện công suất nhỏ khắp nơi bán điện cho các công ty tư nhân. Họ lại sẽ mua động cơ ba pha của chúng ta, chính phủ sẽ thu được đủ tài chính để trang bị piston hơi cho hải quân. Cách chương.